Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 9. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Mới luyện chế qua đi khôi lỗi mạnh bao nhiêu? Ấn Lâm Nam tới nói, đều khắc kim hơn ngàn vạn, linh thạch cũng nuốt không biết nhiều ít, làm sao cũng có thể cùng xuất khiếu tu sĩ cứng rắn đi. Sự thật cũng là như thế. Lâm Nam tại đánh giết ba người thời điểm, còn thuận tay bố trí một cái trận pháp, ẩn giấu đi bên trong căn phòng linh lực ba động. Mặc dù mình nề phụ không có tăng lên đến ngũ phẩm, nhưng là tại hiện hữu tình huống dưới, ngược lại là đem cơ sở đánh cho đặc biệt vững chắc. Tam phẩm trở xuống trận pháp, tiện tay liền có thể bố trí, bóp một đạo pháp quyết, đem ba người thi thể đốt thành cho bụi. Lâm Nam vụng trộm ra ngoài cửa, tiếp tục tại Hỏa Vân Tông bên trong dò xét. Ngoại trừ đã bị Lâm Nam giết chết bốn cái tà tu bên ngoài, cái này Hỏa Vân Tông bên trong còn có hai gã khác nguyên anh tu sĩ, một cái nguyên anh tầng 2, một cái nguyên anh 1 tầng, ở tại phía đông trong sân. Nhưng hai người này cũng không phải là tà tu, liền ngay cả vừa mới cái kia xuất khiếu tu sĩ cũng không phải tà tu. Xem ra bốn người này chính là cái kia Diêu đại nhân quân cờ mà thôi. Liền liền tại trong tông môn cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây, không nên bị trong môn đệ tử gặp được. Toàn bộ mặt phía bắc viện lạc, ngoại trừ cái kia Diêu Bình, cái khác đều là chút nữ đệ tử ở lại. Xem xét cũng không phải là đứng đắn gì địa phương. May mắn khôi lỗi không có hô hấp công năng, nếu không thì không phải sẽ nghe được mùi cá tanh đâu. Nhưng là Lâm Nam dạo qua một vòng về sau, nhưng không có tìm tới cái kia xuất khiếu tu sĩ. Cái này hơn nửa đêm không ngủ được, không ngồi xuống, là chạy đi nơi nào đâu? Đứng tại vừa mới Diêu Bình mắng chửi người bên ngoài gian phòng, Lâm Nam bấm một cái độn địa thuật, liền tiềm nhập trên núi, đi tới gian phòng dưới đáy, quả nhiên phát hiện một đầu hai người rộng mật đạo. Thuận mật đạo một đường hướng xuống, Lâm Nam đại khái tính toán một chút khoảng cách, lối đi này chiều dài đã xuống đến giữa sườn núi vị trí đi. Theo thông đạo rộng rãi, một cái rộng lượng sân bãi xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Vốn cho là cái này Diêu Bình chính là làm một cái mật thất play, bên trong thả điểm giáo sư, y tá, tiếp viên hàng không, cảnh sát, áo tắm, quần áo học sinh chờ đồ công sở. Nhưng là liếc nhìn lại, thật là khiến người thất vọng a. Toàn bộ mật thất khiến cho cùng phòng thí nghiệm sinh hóa giống như, từng người bị chứa ở không rõ trong thùng, bên trong rót đầy không rõ chất lỏng, chỉ là không có mặc lên dưỡng khí che đậy, cũng không có nối liền từng cây đường ống, chỉ có thể yếu ớt cảm nhận được sinh mệnh khí tức tồn tại. Thô sơ giản lược đi dạo một vòng, ngoại trừ mới vừa đi vào cái này đại không trên mặt đất, tất cả đều là người sống bên ngoài, còn có rất nhiều phòng nhỏ, bởi vì đều là trên núi đào rỗng địa phương, ngay cả cửa đều không có. Lâm Nam tùy ý chọn cái động liền chui đi vào. Nhìn trước mắt tràng cảnh, nếu như đổi một cái vô tận môn bên ngoài người đến lời nói, đoán chừng sẽ oa, phát tài rồi, loại hình sợ hãi thán phục. Nhưng là Lâm Nam nhìn trước mắt cái này tản ra thanh sắc quang mang, đơn giản muốn sáng mù người nhãn cầu linh thạch, thở dài một hơi, đời này chỉ muốn làm cái tục nhân, tham tài háo sắc một thân chính khí. Nhìn trước mắt chồng chất như núi linh thạch, mặc dù đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng là số lượng này tối thiểu đến có hơn vạn khỏa đi. Sai lầm, sai lầm, những vật này nếu là lưu truyền đến bên ngoài đi, sợ là sẽ phải gây nên một trận gió tanh mưa máu. Liền để ta đến ngăn cản đây hết thảy đi. Lâm Nam khống chế khôi lỗi, vung tay lên, trực tiếp đem cả phòng linh thạch toàn diện thu nhập khôi lỗi thể nội. Luyện chế khôi lỗi lúc, Lâm Nam cũng dung hợp không ít không minh thạch, để khôi lỗi cũng có được chữ vật công năng, mà lại không gian còn không nhỏ. May mắn bên trong chỉ để vào mấy bộ luyện chế tốt pháp y cùng pháp khí. Hiện tại đem linh thạch thu vào, đều nhanh chiếm một nửa không gian. Là ai? Thân hình cấp tốc lui lại, trực tiếp dán vào cạnh cửa mạnh lên. Hoa trong gương, trăng trong nước pháp quyết vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ khôi lỗi phảng phất cùng mặt tường dung hợp làm một thể. Vừa mới làm xong đây hết thảy, Diêu Bình liền từ ngoài cửa vọt vào, nhìn thấy cả phòng linh thạch đột nhiên biến mất. Diêu Bình điểm nộ khí trực tiếp bảng báo cáo. Đây chính là mình tân tân khổ khổ từ thanh vực bên trong mang tới. Vì nghiên cứu cung cấp linh lực chân quý linh thạch A. Vì không ảnh hưởng phàm vực phát triển, thanh phàm hai vực long mạch cửa vào. Thế nhưng là có trăm tông liên minh tu sĩ trấn giữ. Mỗi lần thông qua lúc, mang theo linh thạch đều là có nghiêm ngặt quy định. Cái này tới tới lui lui bên trên bạch nằm, thật vất vả góp nhặt linh thạch, thế mà cứ như vậy bị người đánh cắp hết, mà lại ngay cả tặc nhân cái bóng cũng không thấy. Các loại, không ai, chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây, hỏng bét, linh thạch chỉ là một phương diện, liền xem như bên ngoài những tu sĩ kia bị người phát hiện cũng không đáng kể. Nhưng nếu là đồ vật bên trong bị người phát hiện, sợ là có 10 cái mạng đều không đủ a. Diêu Bình gặp tìm không thấy người, lập tức quay người rời đi. Mặc kệ người này là thật đến trộm linh thạch, vẫn là vì cái khác mục đích, Diêu Bình đều phải chạy về trong phòng của mình. Nếu không một khi đồ vật bị người lấy đi, không những mình phải ngã nấm mốc, chính là mình thế lực sau lưng đều sẽ bị nhổ tận gốc. Đến lúc đó liền xem như linh vực đều sẽ nguyên khí đại thương. Lâm Nam nhìn thấy Diêu Bình rời đi, vội vàng theo ở phía sau. Trong mật thất mặc dù rộng rãi, nhưng là đồ vật cũng không ít. Coi như Diêu Bình lập tức hướng trở về, cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi. Nhưng là Lâm Nam khác biệt, ngự khí pháp quyết vừa bấm, trực tiếp đằng không mà lên. Cứ như vậy đi theo Diêu Bình sau lưng, rẽ trái bên phải lách, rắc rối phức tạp. Nếu để cho Lâm Nam chậm rãi tìm, đoán chừng cũng không có nhanh như vậy tìm tới tận cùng bên trong nhất vị trí. Đi theo Diêu Bình đi tới mật thất chỗ sâu nhất, cảm giác giống như là đi tới bệnh viện phòng giải phẫu. Ở giữa một cái to lớn tấm ván gỗ, phía trên còn nằm một thiếu niên, nhìn niên kỷ cũng liền 18-19 tuổi, toàn thân cao thấp chỉ còn một đầu quần đùi. Tay chân đều bị trói, bái thành từng cái chữ lớn. Nếu là thiếu đi đầu kia quần, đoán chừng chính là cái quá chữ đi. Thiếu niên nhìn thấy Diêu Bình tiến đến, trực tiếp chửi ầm lên. Diêu Bình chẳng những không có cãi lại, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thiếu niên một chút, mà là kiểm tra lên trong phòng những vật khác. Lâm Nam nhìn thấy, ngoại trừ ở giữa tấm ván gỗ, chung quanh trên mặt bàn, đặt vào đủ loại không quen biết pháp bảo, bình bình lọ lọ thả khắp nơi đều là trong suốt, mờ đục, có thể nhìn thấy bên trong, nhưng đều là trống không, cũng không biết cái khác cái bình có hay không chứa đồ vật. Tiểu tử, vừa mới có người đi vào sao? Diêu Bình kiểm tra một phen, xác nhận không có đồ vật giảm bớt, cũng không có bị người động đậy dấu hiệu. Gian phòng bên trong cũng không có người bước vào vết tích. Nhưng là Diêu Bình hay là duy trì cảnh giác, thần thức thỉnh thoảng đảo qua mật thất, nhưng như cũ không có tìm được người xâm nhập khí tức. Thiếu niên hung hăng khẽ cắn môi, nếu là ánh mắt có thể giết người, thiếu niên chẳng những sẽ chừng chết Diêu Bình, sẽ còn tiên thi, sau lưng người không phải liền là à, nghe được thiếu niên. Diêu Bình giật mình, lập tức quay đầu, Lâm Nam cũng là giật nảy mình. Diêu Bình phía sau, không phải liền là ta sao? Chẳng lẽ thiếu niên này nhìn thấy mình? Không khoa học, à, ta hiện tại thế nhưng là ở vào ẩn thân trạng thái. Liền liền thân bên trên khí tức đều hoàn toàn che lấp. Trừ phi phân thần tu sĩ, nếu không liền xem như xuất khiếu kỳ, cũng dò xét không đến mình tồn tại. Nhìn phía sau không có vật gì, Diêu Bình càng thêm tức giận, bàn tay trực tiếp liền đáp lên thiếu niên trên đan điền. Yên tĩnh trống trải mật thất, lập tức nhớ tới tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tràn đầy toàn bộ mật thất. Cũng không biết Diêu Bình đến cùng đã làm gì, cho ta trung thực ở chỗ này, một hồi liền trở lại thu thập ngươi. Thu hồi tay phải của mình, Diêu Bình cảnh cáo một câu, hướng thẳng đến mật thất cửa ra vào chạy đi, nói không chừng người xâm lấn giả kia còn không có rời đi. Mình thế nhưng là xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ, phàm vực người mạnh nhất a, há có thể tùy tiện, cũng làm người ta trộm đi mình linh thạch. Nhìn thấy Diêu Bình rời đi, Lâm Nam trong phòng đi lòng vòng, trên bàn đặt vào rất nhiều giấy viết bản thảo, cũng không có thu hồi, ném đi những cái kia xem không hiểu đồ vật. Tổng kết một chút nhìn thấy đồ vật, Lâm Nam lắc đầu, mặc dù biết đại khái nơi này đang làm cái gì, nhưng là tình báo còn chưa đủ a. Đi vào trong phòng ở giữa, nhìn xem kia nằm thiếu niên, Lâm Nam sờ lên cái cằm, xem ra thiếu niên này mới vừa vặn bị trói tiến đến. Diêu Bình chính tràn đầy phấn khởi đem hắn quần áo cuồng dã xé nát. Điểm này từ dưới đất những cái kia nát đầu liền có thể nhìn ra. Sau đó, hẳn là có đối thân thể thiếu niên tiến hành một loạt vuốt ve. Tại một chút bộ vị nhạy cảm tiến hành trọng điểm chiếu cố. Tỉ như trên người thiếu niên có chút dấu đỏ ngực, cái bụng, bụng dưới, đùi, cái trán, nhưng là... Ngay tại Diêu Bình hưng phấn muốn, hắc hắc hắc, thời điểm. Lại cảm thấy linh thạch đột nhiên biến mất. Dù sao lớn như vậy một đống linh thạch đột nhiên không thấy. Cũng quá mức rõ ràng. Hoài nghi có người xâm lấn Diêu Bình. Liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Không nghĩ tới vồ hụt. Nhìn thấy thiếu niên ánh mắt bên trong. Mặc dù mang theo phẫn nộ. Nhưng là tuyệt vọng thần sắc. Cũng đã hiện đầy toàn bộ khuôn mặt, giống hệt một con dê đợi làm thịt. Lâm Nam vẫn như cũ nổi giữa không trung, hiển lộ thân hình, người nào? Thiếu niên có chút kinh hoàng, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Không nghĩ tới nơi này, thật sự có người xâm lấn, nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Nghĩ chân chính, hoặc là sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.